Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 84, ai chiếm tiện nghi ai một, góc truyện audio.com. Thân là một nam tử Hán, nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đứng trước mặt Hàn Giang Đình cũng không khỏi chảy nước miếng. Hàn Giang Đình hiện tại đang tỏ lòng sùng bái với Hoắc Phi Đoạt. Dáng dấp 1m9, hai chân thon dài và cường tráng. Bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể, bắp thịt toàn thân, dáng người thì copy ba cần phải bàn, hoàn mỹ đến mức người khác phải ghen tị. Kiện mỹ mà không thô tục cũng không phải thuộc loại gầy khô như que tăm. Người ta chỉnh chính là tốt, bộ dáng này kết hợp kính mát màu đen kia vô cùng thích hợp. Tà tình, lãnh khốc tự nhiên hấp dẫn, tóc khẽ lay động tà tà rơi xuống trán cao, khuôn mặt thanh tú còn mang theo vài phần khí tức của người học thức. Một lão đại hắc bang luôn luôn quyết đoán sát phạt nhưng lại có ký tức của kẻ thư sinh. Một tổ hợp kỳ dị, Hàn Giang Đình cứ như vậy, mặt ngây ngô chảy nước miếng, ngu ngốc đần độn hắc hắc cười khúc khích trước mặt Hoắc Phi Đoạt. Nhưng dường như người ta vốn không thèm để ý tới hắn a. Hoắc Phi Đoạt bên trong mặc chiếc áo đen ôm sát người, để lộ ra bắp thịt rắn chắc. Bên ngoài tùy ý bên ngoài khoát một chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt không cài nút. Chu tước, ta thật không biết nên tả thế nào, màu rất quái dị dấu lớn. Cách chương.